Chương 2268, Cẩm Lân suy đoán, to lớn nhất hắc thủ. Chín đại giáo tổ bị trấn áp ngươi đùa gì thế, chẳng lẽ là đang nằm mơ? Tiền Tạo nghe xong Càn Thiên ngạc nhiên. Hừ, các vị giáo tổ đã ở trong hỗn độn bị ta trấn áp ở tòa yêu tháp bên trong, nếu không các ngươi cho rằng lao ra hỏa này sẽ khoan dung ngồi xem ta bắt nạt đến bọn họ trên đầu sao? Càn Thiên cười lạnh, tránh mau mở, chín đại giáo tổ cũng đã bị trấn áp, hôm nay chính là chín tông tuyệt diệt ngày, ta thần linh nên nhất thống Cửu Châu. Vương thượng anh minh, nhất thống Cửu Châu, vô số thần linh dồn dập gào thét, trêu đến Lục Ngự sắc mặt cuồng biến. Quyết không thể gọi thực hiện được, tuy rằng chúng ta đã thoát khỏi tông môn, thế nhưng trong tông môn như cũ có ta ngang ngửa bảo huynh đệ, nếu là để cho Càn Thiên đem chín tông diệt, chúng ta làm sao đối mặt ngày xưa huynh đệ? Hoàng Hà sắc mặt cuồng biến. Là vô cùng, hôm nay coi như là trở mặt, gợi ra nội chiến, cũng tuyệt đối không thể gọi Càn Thiên thực hiện được. Mễ Tỷ lạnh lùng nói một câu. Nhìn Lục Ngự như cũ chặn ở trước người mình, không có nửa điểm thối nhượng ý tứ, Càn Thiên nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Mễ Tỷ cười lạnh, Càn Thiên, ngươi cũng đừng quên, dưới mắt những này thần linh bên trong, phần lớn đều là ta chín tông đệ tử, tuy rằng đã thoát khỏi chín tông, nhưng chín trong tông như cũ coi chúng ta, tình huynh đệ người, ngươi như là mạnh mẽ tiêu diệt chín tông, hậu quả chính ngươi ước lượng. Quả thực, nghe lời nói này Càn Thiên biến sắc, không để lại dấu vết nhìn chung quanh thần linh một chút, sau đó lạnh lùng hừ một cái, cũng được không tiêu diệt chín tông, cũng không phải là không thể. Chỉ là chín tông cần lập tức đóng kín sơn môn ẩn lui, ngày sau thế gian ở gặp phải chín tông đệ tử, tất nhiên giết không tha. Cũng tốt, giống như các ngươi nói. Càn Thiên nhìn Lục Ngự, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nói thật, Càn Thiên là thật hữu tâm đem Lục Ngự cắt cỏ trừ căn, toàn bộ chém giết, chỉ là muốn đến Long Quân chưa diệt, Quỷ Chủ chưa trừ, Ngọc Kinh Sơn bên trong cao y vi kia chưa chuyển tới, đạo gia ba tôn cùng Phật gia cường giả cũng không có chém giết, thần đạo như là nội loạn, vậy làm phiền nhưng lớn hơn rồi. Trước mắt thần linh nhiều vì là chín tông người, trong lòng không hẳn đối với chín tông không có cảm tình, mình nếu là khư khư cố chấp, tuy rằng có thể được nhất thời thoải mái, nhưng hậu quả lại cũng không khoát về. Cũng thông minh Ngọc Độc Tú ngồi cao Ngọc Kinh Sơn, đem hạ giới phản ứng của mọi người thu vào đáy mắt, không nhanh không chậm vớt xuân manh, nhanh chóng thôi diễn trong tay diệu quyết, một lát sau mới nghe Ngọc Độc Tú nói, thì nhìn kế tiếp nội dung vở kịch làm sao diễn, như là diễn không được, bản tọa không ngại cho các ngươi thêm chặn ngang gia vị dược tề. Hồng quân không xong, không xong, giáo tổ cùng yêu thần đều bị Càn Thiên bắt đi. Ngọc Thạch lao tổ hấp tấp xông vào. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, mặc kệ hắn, tự mình thôi diễn pháp quyết. Giáo tổ cùng yêu thần thật sự bị bắt đi. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ hỗn độn lượn quanh thanh liên, bắt đầu tay ngưỡng ấy. Bắt đi đã bắt đi, liên quan gì đến ta? Ngọc Độc Tú chậm rãi nói một tiếng, vẫn chưa từng mở mắt ra. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ tức giận dậm chân, đều tại ta làm bừa. Cho quỷ chủ tính toán các vị giáo tổ cơ hội, như là không đem lục đạo luân hồi trận đồ cho quỷ chủ, an có thể có hôm nay mối họa, đều là của ta sai, đều là của ta sai. Ngọc Thạch lao tổ chắp hai tay sau lưng, ở nơi nào tự trách liên tục. Một lát sau, Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú lao thần lại cũng ngồi ngay ngắn ở nơi nào, huệ phải nói, ta đây dô nở dê như tự trách, ngươi cũng không an ủi ta một hồi, tất cả những thứ này đều là lao tổ chính mình tìm, liên quan gì đến ta? Ngọc Độc Tú cười nhạo một tiếng. Lão tổ còn là tự nghĩ biện pháp đi. Ngươi Ngọc Thạch lão tổ chỉ vào Ngọc Độc Tú, tức giận dậm chân, không sai, sau đó xoay người đi ra Ngọc Kinh Sơn, không giúp liền không giúp, ta đi tìm Long Quân. Yêu, lão tổ bây giờ làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này? Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Cẩm Lân lộ ra vẻ kinh ngạc. Chư thiên vạn giới đều biết, mình cùng Hồng Quân chính là tử địch, mà Ngọc Thạch lão tổ cùng Hồng Quân tốt đều có thể chung một phe, lúc này bỗng nhiên tìm đến mình, Cẩm Lân cảm giác được có chút quái dị. Hư Ngọc Thạch lao tổ hừ hừ một tiếng, còn không phải là vì các vị giáo tổ sự tình, tòa yêu tháp ở Càn Thiên trong tay, chúng ta làm sao có thể cứu ra giáo tổ? Nếu không chỉ sơ ngày sau tất nhiên sẽ có đại họa phát sinh, thần linh càng thêm không thể ngăn chặn. Lao tổ tại sao không đi tìm Hồng Quân? Hồng Quân bây giờ lã vọng buông cần, tất cả hay là đều ở tại nằm trong kế hoạch, lao tổ gì không đi tìm Hồng Quân? Cẩm Lân cho Ngọc Thạch lao tổ rót một chén nước. Tìm hắn tiểu tử này điên rồi, tâm địa sắt đá, vô liêm sỉ một cái. Này thần đạo phong ba vốn là Ngọc Thạch lao tổ nói tới chỗ này cảnh giác, nháy mắt im miệng. Cẩm Lân nghe vậy ánh mắt hơi động, lao tổ nói thần đạo phong ba là cái gì? Không có gì, uống trà. Ngọc Thạch lao tổ ngước cổ lên cô lô lỗ đem trà nước cho rót tiến vào. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ không chịu nhiều lời, Cẩm Lân trong lòng một bên ứng phó Ngọc Thạch lao tổ, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ, lao già này tất nhiên biết cái gì không thể cho người biết bí mật, thần đạo phong ba Hồng Quân lã vọng buông cần, phong thần bảng, thần đạo. Cẩm Lân ngồi ở chỗ đó yên lặng suy tư về, đột nhiên cảm giác mình tựa hồ đang từ nơi sâu xa phát hiện cái gì giống như vậy, chỉ thiếu một chút liền sẽ phát hiện chân tướng. Này, ngươi đang làm gì? Lão tổ ta no ý trùy hệ nở cu nở dê ngươi, ngươi có nghe hay không Ngọc Thạch lão tổ này gấu con cắt đứt Cẩm Lân tâm tư. Lão tổ nói cái gì? Cẩm Lân ngạc nhiên nói. Ta là nói chúng ta lúc nào đem tỏa yêu tháp đoạt lại? Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt Cẩm Lân. Tỏa yêu tháp ta biết rồi. Cẩm Lân con mắt đột nhiên sáng, ta biết cái kia mấu chốt manh mối là cái gì. Tiểu tử ngươi không có chuyện gì nổi điên làm gì a? Ngọc Thạch lão tổ lẩm bẩm bất mãn nói. Tuy rằng sự tình sợi có gió sóng, đại kiếp nạn không ngừng, bất luận là yêu tộc, ma thần tộc tranh bá cũng tốt, vẫn là sau đó lục tục các loại đại chiến, đều có tỏa yêu tháp cái bóng. Cẩm Lân ánh mắt vội vã, ta như là không có nhớ lầm, tỏa yêu tháp sớm đã bị Hồng Quân thu về, thì lại làm sao đến rồi Cản Thiên trong tay? Cản Thiên tuy rằng thực lực tuyệt đỉnh, nhưng nếu là nói muốn từ Hồng Quân trong tay trộm lấy tỏa yêu tháp, không khỏi không hiện thực. Tiểu tử ngươi ở nói nhăng gì đó? Ngọc Thạch lão tổ không nhịn được nói. Cẩm Lân một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Ngọc Thạch lão tổ, "Lão tổ, thần đạo phục hưng có phải là Hồng Quân ở sau lưng phá rối? Mặc dù không biết Hồng Quân là làm sao làm được, nhưng nhất định là Hồng Quân ở sau lưng phá rối." Kha y Ngọc Thạch lão tổ suýt chút nữa bị trà sặc nước chết, "Tiểu tử ngươi thực sự là ý nghĩa viển vông." Đối với Ngọc Thạch lão tổ phủ nhận, Cẩm Lân không có thời gian để ý, mà là trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, như tất cả những thứ này đều là Hồng Quân đặt bẫy tính toán. Như vậy rất nhiều mơ hồ chỗ liền nháy mắt rõ ràng, vì sao chư thiên vạn giới đều đem tiên thiên thần linh coi như đại địch, mà một mực Ngọc Kinh Sơn không hề động tác, hơn nữa Hồng Quân tỏa yêu tháp nhiều lần đều bị đánh cắp, tất cả những thứ này rõ ràng đều là Hồng Quân tính toán kỹ. Nghĩ tới đây, Cẩm Lân tâm lạnh nửa đoạn, thậm chí lần này Cản Thiên trộm lấy tỏa yêu tháp, trấn áp giáo tổ, yêu thần đều là tính toán kỹ, Hồng Quân kẻ này là muốn đem chư thiên vạn giới có vô thượng cường giả một lưới bắt hết, thật không biết chỗ của hắn tới tự tin. Nhiều như vậy tiên thiên thần linh, một mình hắn ứng phó như thế nào? Cẩm Lân càng nghĩ càng thấy được hoảng sợ, nguyên lai chư thiên vạn giới chúng sinh đại địch không phải thần linh mà là Hồng Quân đến cùng đang tính. Toán cái gì? Cẩm Lân bỗng nhiên phát hiện mình một chút cũng đoán không được Hồng Quân tâm tư. Ngọc Thạch lao tổ ngồi ở chỗ đó con mắt chuyển động, nhìn Cẩm Lân trên mặt không ngừng vặn vẹo biến đổi vẻ mặt, lắc lắc đầu, ai hít một tiếng, Ngọc Thạch lao tổ đi xa, lưu lại Cẩm Lân ở bên trong cung điện khổ sở suy nghĩ. Không đúng. Có nhiều chỗ vẫn là không nghĩ ra à, như là Hồng Quân thật sự nghĩ đem chư thiên vạn giới hết thể cường giả đều chấn áp, như vậy ai tới đối phó tiên thiên thần linh chỉ bằng vào Hồng Quân sức mạnh của một người, coi như là ở mạnh mẽ, cũng đối phó không được tiên thiên thần linh. Cẩm Lân trước sau không nghĩ ra điểm ấy, không có lý do gì sẽ làm như vậy à, giống như không có lý do gì tỏa yêu tháp nhiều lần thất lạc. Cẩm Lân phát hiện mình dường như có lẽ đã đến gần sự thỉnh chân tướng, nhưng trong đó có thật nhiều địa phương chính mình cũng không nghĩ ra. Hồng Quân nhất định trộn lẫn trong đó, khẳng định có Hồng Quân ở sau lưng rỗi tay. Cẩm Lân hết sức khẳng định gật gật đầu, mặc dù không biết Hồng Quân có tính toán gì, nhưng việc này tuyệt đối cùng Hồng Quân không thoát được quan hệ. Hô hít một hơi thật sâu, Cẩm Lân gãi đầu một cái, phiền phức lớn rồi, thần đạo cũng bất quá là Hồng Quân một con cờ mà thôi.